Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 669, chương 670, hai khỉ sông trời cao. Cầu đặt mua A tương đương. Hầu tử đồng tử, trong nháy mắt co rút lại thành một cái điểm. Giờ khắc này, hầu tử chỉ cảm thấy thời gian đình chỉ đồng dạng. Trong đầu hỗn loạn ồn ào ý nghĩ tại Tử Hà tiên tử trước kia nôn máu tươi dưới mặt đều bị xua tan. Không, một tiếng tê tâm liệt phế bạo hống vang lên. Đáng sợ cùng cực sóng âm sôi trào ở giữa. Không những để hầu tử trên thân từng chiếc lông tơ đều không gió mà động. Càng là làm vỡ nát vô số mây đen. 500 năm làm bạn. Hầu tử ngay từ đầu cũng không thèm để ý. Vẻn vẹn cảm thấy nàng bất quá là cái vướng víu thôi. Nếu không phải niệm tại sư phụ dạy bảo lòng dạ từ bi. Nếu không phải nghĩ đến nàng chính là sư phụ người quen. Có lẽ hầu tử đã sớm cầm dây thừng đem Tử Hà tiên tử trói rắn rắn chắc chắc. Sau đó tùy tiện đào hố chôn xong việc. Thế mà, 500 năm xuống tới. Mỗi một lần đi qua bàn ti lĩnh. Nàng đều sẽ lộ ra cái kia vui sướng lại mong đợi nụ cười hoan nghênh chính mình. Hai mắt giống như có quang mang. Trên bàn tay chỗ nâng một chén nước trong cũng là cẩn thận từng ly từng tí. Ngỗng qua lưu ngân. Gió qua lưu âm thanh. Dù cho hầu tử chính là một khỏa thạch tâm. Nhưng cũng là dần dần bị dáng mây tại 500 năm ở giữa nhiễm phải không giống nhau sắc thái. Tên gọi. Tím. Tử Hà tiên tử hơi hơi cúi đầu. Nhìn lấy cái kia tự chỗ ngực xuyên qua mà ra tam tiêm lưỡng nhận đao. Đồng tử nháy mắt liền tan rã rất nhiều. Tử Hà tiên tử chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh tối tăm. Vô ý thức liền hướng lên trước mặt hầu tử xòe bàn tay ra. Muốn trong lòng mình ý trung nhân. Có thể kéo chính mình một thanh. Khỉ, hầu tử, ta còn không muốn chết. Tử Hà tiên tử nghe theo Kim Thiền tử nói đợi 500 năm. Rốt cục tại Hoàng Phong lĩnh cùng hầu tử gặp gỡ. Vừa khổ đợi 500 năm. Chỉ hy vọng có thể đợi đến con khỉ kia dừng lại. Làm sao cam tâm? Lại thế nào bỏ được? Tử Hà tiên tử giờ phút này nhìn lấy hầu tử tan rã trong ánh mắt đều là không muốn. Cảm giác thể nội pháp lực nhanh chóng tiêu tán đồng thời. Hướng về hầu tử duỗi ra tay cánh tay cũng là hơi cảm thấy bất lực. Tử Hà, hầu tử liền vội vươn tay liền hướng về Tử Hà với tới. Nhưng đầu lâu phía trên kim cô lại là đang bay nhanh nắm chặt. Cơ hồ là khó có thể khống chế. Hầu tử hai tay gắt gao ôm lấy đầu lâu. Cái kia ý muốn hướng về Tử Hà tiên tử duỗi ra tay lại là khó. Khó, vô năng bát hầu. Chỉ biết như cái xác không hồn đồng dạng sống tạm. Sợ là liền 500 năm trước đường Tam Tạng chỗ bị khó khăn không ít đều là thiên đình mưu đồ. Cái gì đến Linh Sơn một trận chiến bên trong. Thiên đình còn điều động đại lượng tiên thần trợ giúp a. Thấy tình cảnh này. Dương Tiễn một bên nói mà không có biểu cảm gì lấy. Một bên bỗng nhiên theo Tử Hà tiên tử nơi lồng ngực quất ra tam tiêm lưỡng nhận đao. Lập tức Dương Tiễn cánh tay hướng về Bạch Tinh Tinh duỗi ra. Thoải mái mà đem Bạch Tinh Tinh cánh tay bắt lấy. Dương Tiễn, buông nàng ra. Một bên khác, Vạn Yêu Chi Vương Chí Tôn bảo không có hầu tử kiềm chế. Đúng thật là hổ nhập bầy sói đồng dạng đem lấy Thiên Du chân quân nguyên soái cầm đầu tiên thần. Đánh bay, trong tay kim cô bổng trực tiếp hướng về Dương Tiễn đỉnh đầu rơi xuống. Đáng tiếc. Cho dù thời khắc này Vạn Yêu Chi Vương Chí Tôn bảo khí diễm ngập trời. Lửa giận bốc lên ở giữa. Khí thế cơ hồ là có như thực chất đồng dạng đè xuống. Nhưng đối với Dương Tiễn mà nói. Cũng bất quá là gió xuân hiu hiu. Trong tay tam tiêm lưỡng nhận đau đỡ lại kim cô bổng sau khi. Bình tĩnh mở miệng nói ra. Bát hầu. Cũng dám vô lễ. Đúng lúc này. Một tiếng oanh minh vang vọng đất trời ở giữa. Một bóng người giống như thiên thạch đồng dạng ầm vang rơi vào bàn ti lĩnh phía trên. Con người liếc nhìn ở giữa. Đem trước mặt tình huống thu hết vào mắt. Lửa giận bốc lên mở miệng nói. Các ngươi, thật là dám. Tiếp theo một cái chớp mắt. Vô biên quyền phong phóng lên tận trời lao thẳng tới đầy trời tiên thần. Bành, cái kia cuồn cuộn đè xuống mây đen, theo quyền phong lan tràn ở giữa, lại là từ đó đưa nó triệt để đánh sơ xác. Đi, Dương Tiễn thấy thế, cơ hồ là không chút do dự bắt lấy Bạch Tinh Tinh hóa quang bỏ chạy. Hoàn toàn không cùng Ý Nan Bình đối lên ý tứ. Trong lúc nhất thời, theo Dương Tiễn rời đi, đầy trời tiên thần gần như không đợi Thác Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh mở miệng nói. Đều là đều hiện thần thông cấp tốc tán đi. Bất quá mấy hơi, theo lưu lại mây đen cũng theo đó tán đi. Cái kia đầy trời tiên thần cũng là hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Thế mà, hầu tử lại là tại từng tiếng kêu đau bên trong tự trên trời cao rớt xuống. Tử Hà, Tử Hà, Tử Hà, đau cùng hận, giờ khắc này cơ hồ là lấp kín hầu tử lồng ngực. 500 năm trước, chính mình không thể bảo vệ tốt sư phụ. 500 năm về sau, chính mình vậy mà cũng đành phải trơ mắt nhìn Tử Hà ở trước mặt mình chết thảm. Trong lúc nhất thời, hầu tử thậm chí liền ngay cả mình đã rơi vào một cái vô cùng quen thuộc trong lồng ngực đều cảm giác không thấy, chỉ là không ngừng mà gào thét, kháng cự cái kia kim cô đối với mình suy nghĩ trói buộc. Keng, Ý Nan Bình năm ngón tay rơi vào hầu tử trên đầu. Chính đạo chi quang bao trùm phía dưới, thể nội cái kia vô biên sức mạnh to lớn bạo phát ở giữa lại là đem kim cô triệt để bóp nát. Giống. Không có kim cô đối suy nghĩ trói buộc, hầu tử tùy tiện mở ra hỏa nhãn kim tinh, một vệt kim quang bay thẳng trời cao, cơ hồ là trong nháy mắt liền đem ý nghĩ trong lòng gào thét mà ra. Thiên đình, hôm nay ta lão tôn liền đưa ngươi triệt để sốc. Tiếp theo một cái chớp mắt, Ý Nan Bình còn không tới kịp mở miệng, cân đầu vân ngưng tụ ở giữa. Hầu tử cơ hồ là trong nháy mắt liền biến mất ở Ý Nan Bình phạm vi tầm mắt bên trong. Cái này, chấm ngoặc kép, Ý Nan Bình trong lòng quính lên, đang muốn tìm kiếm lấy Vạn Yêu Chi Vương Chí Tôn Bảo bóng người. Để hắn tranh thủ thời gian ngăn cản hầu tử thời điểm. Lại là phát hiện Vạn Yêu Chi Vương Chí Tôn Bảo cũng là không thấy tăm hơi. Chí Tôn Bảo, Ý Nan Bình lúc này là hô to một tiếng. Một bên Trầm Hương giật giật Ý Nan Bình tay áo, mở miệng nói ra ca, thúc. Cái kia Chí Tôn Bảo cương cương trực tiếp liền đuổi theo cữu cữu hướng thiên đình đi. Chấm chấm, Ý Nan Bình, cái này hóa ra là hai con khỉ đều chạy thiên đình đi. Hai cái này ngu xuẩn, lại là 500 năm, vẫn không đổi được cái này khỉ gấp tính tình. Liền xem như hướng về phía thiên đình đi. Tốt xấu cũng đem bần tăng mang lên a. Sách, phiền toái. Ý Nan Bình nhỏ nhỏ thở dài một cái, ngược lại đem ánh mắt hướng về tiếp nhận Tử Hà tiên tử tam thánh mẫu Dương Thiền nhìn qua. Hỏi, Thiền Nhi, Tử Hà thế nào? Có chút kỳ quái. Tam thánh mẫu Dương Thiền một bên nâng bảo liên đăng vì Tử Hà tiên tử liệu. Thương, một bên đại mi hơi nhíu nói. Kỳ quái, Ý Nan Bình không hiểu hỏi. Nàng thụ nhị ca một đao. Thân thể cơ hồ gần như bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Cho dù là lấy bảo liên đăng lực lượng cũng cần mấy ngày mới có thể đem chi ổn định lại. Nhưng kỳ quái là, thần hồn của nàng không thấy. Tam thánh mẫu Dương Thiền giải thích nói. Không thấy, Ý Nan Bình nghe vậy. Cũng không nhịn được hơi kinh ngạc. Làm siêu độ quen tay. Vấn đề này nào đó cái góc độ mà nói xem như dính đến Ý Nan Bình chuyên nghiệp. Theo lẽ thường mà nói, nhục thể sinh mệnh lực tán đi, cũng liền đại biểu cho lại lần nữa khó có thể ký thác thần hồn. Tình huống như vậy dưới, thần hồn đồng dạng sẽ căn cứ tối tăm chỉ dẫn hướng lục đạo luân hồi đầu thai chuyển thế. Mà thần hồn không thấy, khả năng duy hai, một người bị triệt để chém chết, một người bị trong bóng tối mang đi. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.